trời sinh một cặp cực phẩm yêu nghiệt. Chương 30, hẹn hò dưới lòng đất, gocchuyenaudio.com. Hà Tiết Âu không thích bệnh viện, mùi thuốc khử trùng khiến cô muốn buồn nôn. Chính vì sự không thích này mà cô không để bản thân mình bị bệnh, sức khỏe lúc nào cũng tốt. Những khi bị thương cũng gọi bác sĩ đến nhà xử lý chứ không đặt chân đến bệnh viện. Y tá Ngô đưa cô đi kiểm tra rồi xét nghiệm đủ các loại, mệt đến chết. Mấy tiếng đồng hồ mới được thả về. Bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật đã. Đêm qua làm chuyện người lớn, lưng và hông mỏi đến sắp đứt lìa. Hà Tiết Âu ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ. Lâu lắm rồi mới ra đường vào ban ngày, cảm giác cứ như đến một vùng đất khác vậy. Ê, đúng là lâu rồi không được ra đường nhưng trí nhớ của cô cũng đâu kém đến mức đường ở thành phố S cũng không nhận ra. Anh không đưa tôi về nhà. Hà Tiết Âu quay sang nhìn Lục Vĩ Thần khó hiểu. Hắn không nhìn cô lấy một cái, đáp nhạt. Sao tôi phải đưa em về nhà? Hắn không trả lời còn hỏi ngược lại cô, bình thường khắc khẩu với nhau vẫn chưa đủ hay sao? Hà tất phải kéo dài câu chuyện ra lằn nhằng như vậy. Hà Tiết Âu mệt mỏi hỏi tiếp. Hôm nay anh không đi làm. Phải đi chứ, tôi không làm việc thì biết lấy gì nuôi em. Nhưng đây hình như không phải đường đến Lục Thị. Ai bảo tôi sẽ tới Lục Thị? Hà Tiết Âu cứng họng nhìn hắn. Bệnh nhây của hắn lại tái phát rồi, cô nói không lại. Cô mặc kệ hắn vậy, ngồi ngay ngắn lại trong phần ghế của mình. Hắn không nói cô cũng chẳng thèm nghe. Chiếc xe của họ đi vào địa phận giới hạn đi lại, tường lưới bao quanh, quân nhân canh gác ở khắp nơi. Hà Tiết Âu ngầm đoán đây là địa phận của chính phủ, không phải của chính phủ thì cũng là người được chính phủ bảo vệ. Chiếc xe đi vào hầm tối, vào bên trong một thang máy tải trọng lớn. Thang máy đưa họ đi xuống, vận tốc này với thời gian này, ít nhất họ đã cách mặt đất 100 mét. Đây rốt cuộc là căn cứ bí mật nào? Lục Vĩ Thần mở cửa bước ra, Hà Tiết Âu cũng vội vã chạy theo. Sau mấy lớp cửa thép được khóa bằng Face ID, cuối cùng Hà Tiết Âu cũng được tận mắt nhận thức được đây là nơi nào. Bên này là dây chuyền đang xếp súng vào thùng gỗ lớn. Phía xa xa bên kia có mấy người mặc áo trắng đứng trước màn hình chiếu 3D. Người bên này chắc là nhân viên, người bên kia chắc là kỹ sư công nghệ. Nơi bí mật này lẽ nào là xưởng sản xuất vũ khí của Lục Thị? Mắt của Hà Tiết Âu còn sáng hơn sao trên trời. Đối với cô mà nói, những thứ đồ mạnh mẽ này thật sự có mị lực rất lớn, muốn đem hết về nhà bày ra chơi giải trí. Lau nước miếng của em đi. Lục Vĩ Thần nhìn thấy sự thèm thuồng lạ lùng đó liền trêu ghẹo cô. Hà Tiết Âu nghe thấy, liếc hắn một cái sắc bén, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Đi, tôi cho em thấy thiên đường thật sự là thế nào. Lục Vĩ Thần đưa cô lên tầng thứ ba của căn cứ, nơi đây là trường bắn, chuyên để thực nghiệm các loại vũ khí mới. Nhân viên mang đến hai khẩu súng vô cùng đẹp mắt thuộc dòng Tiểu Liên. Hà Tiết Âu phấn khích vô cùng, lập tức mặc đồ bảo hộ rồi thử súng ngay. Mục tiêu được chuẩn bị trước mắt là một tháp chai thủy tinh kiên cố, khoảng cách 70 mét. Hà Tiết Âu vừa ngắm đã bóp cò, âm thanh, bằng bằng bằng, vang lên liên hồi, không kịp đếm, chưa tới nửa phút tháp chai thủy tinh đã vỡ nát thành một đống vụn. Cái này bắn mượt thật đấy, đồ mới sao, phát triển từ công nghệ của khẩu Scorpion Evo 3, giữ nguyên các đường dây Picatinny trên, dưới và bên trái để gắn thêm phụ kiện. Tốc độ bắn 1.150 viên. Phút, gocchuyenaudio.com, tích hợp giảm âm tầm bắn hiệu quả từ 70 đến 120 mét tùy biến thể. Hà Tiết Âu gật gù theo từng chữ Lục Vĩ Thần nói. Cô thật sự cảm thấy nơi này là thiên đường, người sáng lập ra nơi này là siêu cấp bá đạo. Cái này cho tôi có được không? Em thích nó, tất nhiên là thích rồi. Đồ tốt thế này dùng để bắn nát đầu anh tôi sẽ thích lắm. Mặt Lục Vĩ Thần lập tức đen lại. Trên trán tràn đầy hắc tuyến, ánh mắt như vực sâu không nhìn thấy đáy, muốn nuốt chửng thân ảnh của Hà Tiết Âu. Hà Tiết Âu biết được mình vừa lỡ lời nói điều không nên nói, cơ thể lo sợ co lại che chắn, chuẩn bị tâm lý sẽ bị Lục Vĩ Thần tức giận đánh cho một trận. Nếu đánh thì cũng đỡ, chỉ sợ trong tay hắn có súng, cô nói muốn bắn nát đầu hắn, hắn bây giờ sẽ bắn nát đầu cô trước. Hà Tiết Âu thật sự rất biết cách khiến hắn động lòng đến mức trời long đất lỡ. Đưa cô ta đến nơi thú vị, cho cô ta chơi đồ cực phẩm, cô ta lại muốn dùng đồ hắn tặng để bắn vỡ đầu hắn. Dường như Hà Tiết Âu đã tự lập trình suy nghĩ của chính mình, chống lại hắn là mục tiêu của cô. Mindset, đó luôn thường trực và không thay đổi bất kể hoàn cảnh, chỉ cần có cơ hội thì liền bộc lộ. Hà Tiết Âu vẫn không chịu xem hắn là chồng, chinh phục người phụ nữ này sao lại khó khăn như vậy. Hà Tiết Âu, em tốt nhất nên biết điều một chút. Lục Vĩ Thần nhìn trực diện vào mắt cô, vừa là cảnh cáo, vừa là nhắc nhở. Trên đời này em muốn thứ gì tôi đều có thể cho em, với điều kiện em chỉ được thất bại trước một mình tôi. Thay vì tốn công chạy khỏi tôi, em hãy dùng tôi cho tốt. Hà Tiết Âu, tôi biết em thích bạch mã hoàng tử, tôi thì không phải hoàng tử nhưng lại có thể cam tâm tình nguyện làm bạch mã của riêng em. Cách chương.